sống đi về nơi xứ xa, em mong bao ngày này thành gần đây năm trời yêu nhau nở hoa xa vời. Hôm nay ngược đường mất mát đau không ai ngờ. Khi yêu nào đâu ai muốn mang phép thơ trong lòng. Anh yêu em yêu chân thành nhưng sao chuyện tình lòng đắm cô sâu đi hết muôn phiền yêu đuối trong anh lúc này. Để không ai thấy anh khóc ngã trong cơn say. Buông tay để em rời đi như cách em đã chọn. Có chấp phá để được gì em nên quên đi thì hơn. Quá khứ anh thôi khẽ lại và bước với hiện tại. Người đời ấy cho em hạnh phúc.

miên man. Cuộc đời ngắn trái em có đâu ngờ, tưởng rằng đời đẹp như mơ nhưng nay lại vun vơ. Thương đứa con thơ hỏi rằng cha đâu, câu hỏi đau lòng em ghim vào sâu. Phần là con gái lựa chọn đã sai, liệu rằng một mai em dám mơ lòng thương ai, ước mong

vẫn cách xa mình, thuyền mãi ra khơi đi vì nơi con sóng vô hình cho xa dần trùng dương muôn hướng muôn ly. Gió lung lay bàn tay nắm cánh hoa tình, dẫu trăm năm người thương vẫn cách xa mình, thuyền mãi ra khơi đi vì nơi con sóng vô hình cho xa dần trùng dương muôn. Thank you. vòng xoay bánh xe luôn hồi hoàng hôn có sâu lưng đồi. Ôi vỡ tan rồi, ôi vỡ tan rồi. Một ngày buồn máy tính em về thôn làng, mẹ cha của em vỡ giọt lệ trên lòng em khóc thương người sáng đầu hồng nhan bạc phận xấu xa. Ôi phút giây thương phùng anh nhớ và mong dòng lũ bút năm xưa in sâu mãi đậm sâu trong nỗi đau anh mệt nhoài. Trong phút giây anh tìm ngoài muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thường xa cách nhau thật rồi. Dường trăng chiều thu ngày em đã xa đi được mãi biệt ly hoa vẫn rơi bên thềm nhà là sắc sơ đến nhiều và anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau thoáng thoáng ngày miên man dòng con nước dài thời.

phần là thiếu nữ thần em chịu nhiều sóng gió với nắng phơi sương.

sống mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vững nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng, có yêu thương một đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, gối chân thật yêu dấu những ân tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu.

chẳng thể có nhau.